Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 30, thuyền rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thánh chỉ, tâm sự đại định Đỗ Vân Lạc một đêm này nghỉ ngơi cực tốt. Lúc tỉnh lại thần thanh khí sảng bởi vì là ngày đoan ngọ chính. Trước hiên nhà đã treo ngài thảo sương bồ. Đỗ Vân Lạc nâng cổ tay trắng noãn nhìn sợi dây màu kia, lúc này mới hướng Liên Phúc Viên đi. Trong Liên Phúc Viên, vui vẻ khôn xiết, Hạ lão thái thái gọi nàng qua, ôm nói, buổi trưa cùng tổ mẫu dùng cơm, nhị bá phụ ngươi mời người hát hí khúc, đợi nghỉ ngơi ngủ trưa, Vân Lạc cùng chúng ta xem kịch. Đỗ Công Phủ rất thích diễn kịch, Hạ lão thái thái cũng thích, Đỗ Hoài Bình hiếu thuận, ngày lễ Tết, luôn mời người hát hí khúc. Đỗ Phủ không thể so sánh với trước kia, Đỗ Công Phủ nghe kịch cũng không phô trương, không dựng sân khấu gì cũng không yến khách, ngay trong phòng khách rộng rãi, hát từng bài từng bài. Đỗ Vân Lạc đáp lại, đảo mắt thấy mặt Đỗ Vân Anh có sắc vui, ngay cả Đỗ Vân Nặc cũng có chút hưng phấn, nhất thời có chút khó hiểu. Hai vị này không thích nghe kịch, làm sao có thể mơ hồ lộ ra thần sắc chờ mong. Hạ lão thái thái thấy Đỗ Vân Lạc lưu ý hai vị tỷ tỷ, biết sự tình sớm muộn gì cũng không gạt được, cũng nói thẳng. Hôm nay bên ngoài đua thuyền rồng, các nàng theo Vân Lang, Vân Lan đi xem. Người chớ đi góp vui, cùng tổ mẫu một chỗ. Đỗ Vân Lạc giật mình. Đỗ Vân Lang và Đỗ Vân Lan là nam tử, làm việc cho dù không ra gì, ngày mai ra ngoài đi lại tất nhiên là không ai câu nệ, các cô nương thì khác. Mấy ngày nay Đỗ Vân Nặc đang kẹp đuôi làm người, nào dám đi cầu Đỗ Vân Lan. Cũng chỉ có Đỗ Vân Anh, nghĩ sau khi cập kê lại muốn ra ngoài thì khó khăn. Cầu Mạc Thị cùng Đỗ Vân Lang, lại kéo Đỗ Vân Nặc làm bồi, đi xem thuyền rồng kia. Nếu là ngày xưa, chuyện bực này không thể thiếu Đỗ Vân Lạc, nhưng hôm qua mới hạ thánh chỉ, gần đây nàng không thể thiếu bản phận khiêm tốn một chút, miễn cho thu hút ánh mắt. Mặc dù động tâm với chiếc thuyền rồng náo nhiệt kia, Đỗ Vân Lạc vẫn quy củ gật đầu. Tổ mẫu, chúng ta nghe bài gì? Đỗ Vân Lạc không có làm nũng muốn đi theo, Hạ lão thái thái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy tôn nữ nhu thuận, trong lòng vừa thương tiếc vừa vui mừng. Vân Lạc muốn nghe cái gì? Hai bà cháu thảo luận nhiệt liệt, Đỗ Vân Nặc nhìn thấy, nghĩ đến hôm nay có thể ra ngoài, cũng không nhàn rỗi đi ăn giấm kia. Vào buổi chiều, các nhà hát bước vào phủ, Đỗ Vân Nặc ra khỏi phủ hít thở không khí, quét sạch sương mù mấy ngày trước, tươi cười trên mặt cũng không ngừng được. Trên mặt nước, xa xa một chiếc thuyền rồng thật lớn lại hoa mỹ dẫn đến ánh mắt mọi người. Đỗ Vân Anh kỳ lạ nói, hôm nay đua thuyền rồng, so với tốc độ, chiếc thuyền lớn này chẳng lẽ cũng muốn tham gia. Đỗ Vân Lang tinh mắt, chỉ thấy mũi thuyền rồng lớn đứng một thân ảnh màu vàng sáng, trong lòng chấn động, gọi Đỗ Vân Lan xác nhận, mới nói. Chớ nói bậy, đó là thuyền rồng của thánh thượng, là thánh thượng đi xem đua thuyền. Đỗ Vân Anh mở to hai mắt, Đỗ Vân Nặc cũng kinh ngạc không thôi, dù sao cũng xuất thân từ quan lại, đối với vị thánh nhân kia, có một cỗ kính trọng cùng sợ hãi theo bản năng. Lúc này cúi đầu xuống. Ánh mắt Đỗ Vân Lan tốt, nhìn chằm chằm một lát, thấp giọng nói với Đỗ Vân Lang. Nhị ca, một thiếu niên bên cạnh thánh thượng, có phải là thế tử hay không? Vị thế tử nào? Đỗ Vân Lang hỏi thẳng một câu, trong kinh này huân quý vô số kể, được xưng là thế tử, hai tay đều không đủ đếm. Đỗ Vân Lan hắng giọng, là ngũ muội phu của chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm tuy thanh thanh. Nhưng Đỗ Vân Nặc cùng Đỗ Vân Anh cũng nghe được, lúc này không để ý đến thánh thượng uy nghi kia, mở to hai mắt muốn đem thiếu niên kia nhìn kỹ, bất đắc dĩ vì cách quá xa, chỉ nhìn thấy người nọ mặc cẩm y màu xanh lam, không biết có phải nguyên nhân vì là người luyện võ thân hình thẳng tắp như tùng hay không, rõ ràng là nhìn không rõ tướng mạo, nhưng cũng làm cho người ta có một loại ấn tượng cao ngất tuấn lãng. Đỗ Vân Anh rũ con ngươi xuống, như có điều suy nghĩ. Đỗ Vân Nặc chớp chớp mắt, có thể khiến An Nhiễm huyện chủ ái mộ, dung mạo kia. Nhất định là không kém, lại đáng tiếc, vận mệnh lại chớ trêu, Đỗ Vân Lạc kiều kiều nhu nhu lại được tạo hóa yêu đãi. Trên thuyền rồng, Mục Liên Tiêu đương nhiên không biết tâm tư của người trên bờ xa xa. Hôm qua hắn được thánh chỉ, hôm nay lúc vào cung không thể thiếu dập đầu tạ ơn, lại bị thánh thượng muốn xem thuyền lưu lại, cùng nhau đến thuyền rồng này. Ban ngày vô luận gặp ai, đối phương đều cười khanh khách chúc phúc một phen, cho dù là hắn trong thời gian ngắn đối với hôn sự còn chưa nhiệt tình như vậy, đều bị người bên ngoài nói có chút ngượng ngùng. Hắn cũng gặp An Nhiễm huyện chủ, đối phương đứng cách đó 10 bước, trong một đôi mắt phượng chỉ còn lại hận ý cùng không cam lòng. Hắn nghĩ, hắn vẫn phải tránh An Nhiễm huyện chủ đi, dù sao cũng là người có hôn ước. An Nhiễm huyện chủ lại là tính tình kia, trời mới biết lại muốn sinh ra lời gì. Hắn là một nam tử, có chút lời đồn đãi cũng thôi, không hiểu sao lại liên lụy đến Đỗ Vân Lạc. Trước kia, Mục Liên Tiêu đã từng nghe qua tên Đỗ Vân Lạc, người bên ngoài nói nàng đẹp thì có đẹp, chính là tính tình quá mức kiêu căng. Mục Liên Tiêu không thích phán xét các cô nương, huống hồ đều là lấy tin đồn, càng nói càng không giới hạn, nghe qua thì thôi. Thẳng đến ngày đó An Nhiễm huyện chủ ngăn cản hắn lại, nói một trận xấu của Đỗ Vân Lạc, hắn mới biết hai nhà đang nghị thân. Chuyện hôn nhân, vốn là các trưởng bối quyết định, nhưng nghe được cả thành mưa gió, rốt cuộc trong lòng có bất an, Thạch phu nhân đề nghị cầu thánh chỉ, Mục Liên Tiêu cũng ở trước mặt lão thái quân lên tiếng cầu xin. Lúc ấy bộ dáng kinh ngạc của lão thái quân vẫn còn ở trước mắt, Mục Liên Tiêu thở sâu. Một hơi, hắn chỉ nghĩ, Đỗ Vân Lạc đây là tai họa vô vọng, đã liên lụy đến nàng, cũng không nên để nàng sau này ngẩng đầu không lên. A Tiêu, thánh thượng gọi một tiếng, thấy thiếu niên lang phía sau có chút xuất thần, không khỏi nở nụ cười. Ôi, đây là đang nghĩ đến tân nương tử. Mục Liên Tiêu vội vàng chắp tay cáo tội. Thánh thượng chỉ vào chiếc trống lớn trên đỉnh thuyền rồng, phạt ngươi đánh trống cổ vũ không khí cho cuộc đua. Cách chương.